Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1178, C1178, cậu biết cậu ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, lúc này, một thanh niên bước lên võ đài, đi từng bước về phía vị thiếu chủ của quỷ cốc kia. Mà người này chính là Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm đang nhìn về phía thiếu chủ của quỷ cốc, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, sát ý lan tỏa ra khắp nơi. Xoẹt, về phần vị thiếu chủ quỷ cốc kia khi nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt thay đổi, dường như biết rõ hẳn. Chính là cậu ta, người hộ pháp trong nhóm người của Trích Tinh Các nhìn Diệp Phàm, lập tức khiếp sợ. Cậu biết cậu ta à? Ông lão dẫn đầu Trích Tinh Các nhìn về phía hộ pháp và hỏi. Nhị trưởng lão, cậu ta chính là Tử Vi Đế tỉnh Trì Chủ. Người hộ pháp kia nhẹ giọng nói. Xoẹt, nghe lời vị hộ pháp nói, sắc mặt vị trưởng lão Trích Tinh Các thay đổi. Ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Lập tức đi thông báo cho các chủ. Ngay lập tức, vị trưởng lão này thì thầm với vị hộ pháp. Người này gật đầu và trực tiếp rời khỏi nơi này. Khi những người dẫn đầu của các thế lực chúa tể lớn khác nghe được những gì vị hộ pháp của Trích Tinh Các nói, sắc mặt của họ đều đã thay đổi. Bọn họ lần lượt phái người đi thông báo cho các tông chủ của các tông môn. Dù sao thì việc Tử Vi Đế tỉnh Trì Chủ xuất hiện ở đây cũng là một chuyện lớn, không thể tùy tiện được. Chính là cậu ta, khi Diệp Phàm bước lên đài, không chỉ có hộ pháp của Trích Tinh Các nhận ra hắn, mà cả người của ba thế lực Phật môn lớn và các thế lực lớn khác như Điện Thánh Dương cũng nhận ra hắn. Xá lợi của Phật môn đang nằm trong tay cậu ta, lập tức trở về báo cho trụ trì, lập tức đi thông báo cho điện chủ, có thể đi báo cáo chuyện này với tông chủ. Những người từ chùa La Hán, Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông lần lượt rời khỏi đây để thông báo cho các thủ lĩnh tương ứng của họ. Khi Diệp Phàm bước lên đài, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu chui từ đâu ra vậy? Cút sang một bên đi. Trên đài, thiên tài Vạn Kiếm Tông khinh thường nhìn Diệp Phàm, căn bản không hề coi trọng hắn. Bùm, Diệp Phàm trực tiếp tung ra một quyền, sức mạnh của 10 long 10 tượng trực tiếp bộc phát ra, từng đợt tiếng rồng ngâm tượng giống vang lên, định tai nhức óc, tạo thành một luồng sức long tượng khủng bố. Khi Diệp Phàm đấm ra một quyền này, khoảng không nổ tung, năng lượng cuồn cuộn bùng phát ra, khiến các thiên tài trên võ đài cảm thấy như không thể thở được. Sắc mặt thiên tài Vạn Kiếm Tông thay đổi trong nháy mắt, hẳn ta trực tiếp thi triển một chiêu linh kỹ, hét lớn. Bách kiếm quy nhất, trên người của tên thiên tài Vạn Kiếm Tông này bộc phát ra từng luồng kiếm quang, hình thành trăm thanh kiếm sắc bén lao về phía Diệp Phàm. Trăm thanh kiếm này trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm rong không trung, tạo thành một thanh kiếm vô song. Không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, đòn tấn công của hai người va chạm nhau tạo thành từng đợt sấm sét. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là cú đấm của Diệp Phàm đã nghiền nát linh kỹ mà thiên tài của Vạn Kiếm Tông thi triển ra. Phụt, một giây tiếp theo, nằm đấm của Diệp Phàm đã nện vào cơ thể của thiên tài Vạn Kiếm Tông này, khiến hắn ta bay ra khỏi võ đài và đập mạnh xuống đất, điên cuồng hộc máu. Lúc này, toàn trường đều sửng sốt. Hít một hơi thật sâu. Không ai ngờ rằng một chàng trai trẻ xa lạ lại có thể trấn áp một trong những thế lực chúa tể, thiên tài của Vạn Kiếm Tông chỉ bằng một cú đấm. Trong phút chốc, Diệp Phàm trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, các thiên tài đều dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Phàm, đặc biệt là những thiên tài của thế lực chúa tể khác đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nặng nề. Diệp Phàm không hề thay đổi sắc mặt đi về phía thiếu chủ quý cốc, hắn dừng lại khi còn cách đối phương 2 mét, nói. Phong Vô Tích, ông thật sự rất vô liêm sỉ, vậy mà ông dám lợi dụng bí thuật của quỷ cốc để cải trang thành một người trẻ tuổi tới tham gia cuộc thi, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Bùm, khi Diệp Phàm nói ra những lời này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Huyền Cửu Thiên kia cũng cau mày chặt hơn, nhìn chằm chằm vào thiếu chủ quỷ cốc. Thì ra đây không phải là bộ dạng thật của người này, chả trách tại sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Vị trưởng lão của Côn Lôn Tông đột nhiên nói, lúc này, tên thiếu chủ quỷ cốc này nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng nói. Không ngờ ngươi cũng tới đây, đáng tiếc kế hoạch của ta hoàn mỹ như vậy lại bị ngươi phá hỏng. Giọng nói của thiếu chủ quỷ gốc đột nhiên thay đổi, trở thành giọng nói của Phong Vô Tích, khuôn mặt cũng vặn vẹo và thay đổi, nhanh chóng biến thành một khuôn mặt khác. Ngay sau đó, khí tức và bộ dạng của tên thiếu chủ quỷ cốc này cũng thay đổi, trực tiếp biến thành một người khác, mà người này chính là Phong Vô Tích, đệ tử mà Tam Sư Phụ của Diệp Phàm đã thu nhận trước. Đó, đúng vậy, cái gọi là thiếu chủ vô ngân của Quỷ Cốc chính là Phong Vô Tích biến thành thông qua bí pháp của Quỷ Cốc. Trong Quỷ Cốc có loại thuật biến hình này, có thể khiến bản thân biến thành người khác, tuy nhiên loại bí thuật này cần phải trải qua rất nhiều đau đớn, đồng thời cần một lượng lớn dược liệu quý hiếm mới có thể làm được. Một khi thi triển bí pháp này thì hoàn toàn có thể biến thành một người khác, ngay cả tuổi xương và giọng nói cũng có thể thay đổi hoàn toàn, trừ khi là người hiểu rõ bí thuật này, nếu không thì dù là người ngoài có thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phân biệt được. Nếu hôm nay không phải Diệp Phàm có mặt, không ai có thể đoán được, vị thiếu chủ Quỷ Cốc còn trẻ tuổi này thật sự là một người đàn ông 40 tuổi. Khi Phong Vô Tích thay đổi về hình dạng ban đầu, trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một bí thuật thần kỳ như vậy, đây thực sự là một sự lừa dối. Phong Vô Tích, Tam Sư Phụ của ta đâu? Diệp Phàm nhìn Phong Vô Tích, lạnh lùng quát, khà khà, muốn biết tung tích của lão già kia sao? Chờ ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm và cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Cách chương.